Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 353. Rớt. Người cái quái gì vậy đang đùa ta? Sesomaru bất khả tư nghị nhìn hắn một cái, chợt một cái tát liền đánh tan nát kên đầu. Không có nhìn lầm, chính là chỗ này sao quả đoán? Óc văng khắp nơi, ngay sau đó, một vẫn còn ở phun trào ra máu tươi thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Sesomaru cũng không có lúc đó thu tay lại, ngược lại còn ngoẹo đầu nhìn thoáng qua thi thể không đầu, con mắt khẽ híp một cái. Chỉ một lúc, bộ kia thi thể không đầu chợt muốn nổ tung lên, nhất thời hóa thành đầy trời huyết vụ. Sesomaru nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Như vậy cũng sẽ không lại sống lại a? Chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng, thân thể bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, tiêu thất ngay tại chỗ. Đáng thương Ken, trọn đời vinh quang, kết quả là lại ngay cả một thi thể nguyên vẹn đều không có để lại. Mà hết thảy này chính là ra vẻ tạo thành hậu quả. Chuyện này nói cho chúng ta biết, không có đầy đủ kiên trì, cũng không cần đùa giỡn những thứ vô dụng kia, còn không bằng dũng cảm tiến tới. Khái khái, nói trở về chính đề. Olympia, 877, ta cảm thấy một gã thần để biến mất. Rớt chân mày vi vi nhất thiêu, nhẹ giọng nói bình tĩnh khiến người ta căn bản là không có cách đoán được hắn hiện tại nghĩ cái gì. Phía dưới chúng thần đều là câm như hến. Rớt tàn nhẫn, không ai không biết, hắn càng đúng như vậy, mọi người thì càng sợ. Chuyện này tình huống bên dưới, ai dám tiếp lời, nhưng mà, chết thì chết a, bất quá là một cái bị loại bỏ rơi phế vật mà thôi. Các ngươi nói sao? Rớt trong giọng nói tràn đầy trào phúng, hướng về phía dưới chúng thần nói. Phía dưới chúng thần thấy thế, không khỏi dồn dập lên tiếng phụ họa nói. Không sai, một cái phế vật mà thôi. Đúng vậy, chết thì chết, không có gì tức giận. Ta đi ngươi sao? Rớt sắc mặt chợt biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hết thảy cút cho ta. Lời còn chưa dứt, rớt một tay lấy trước người cái bàn ném đi, vẻ mặt dữ tợn quát. Cút, đều cút cho ta. Một đám phế vật, chúng thần từng cái trong lòng đều là phẫn hận không ngớt. Nhưng là lại căn bản không dám lưu lộ nửa phần. Ngạnh sinh sinh đích đem khẩu khí này nuốt xuống. Vội vã liền đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám đắc tội rớt tôn đại thần này a. Một cái không hài lòng đem bọn họ giết chết. Khóc đều không chỗ để khóc. Đợi mọi người đều đi sau khi đi ra ngoài, rớt sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm lạnh như băng nói, mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng lại dám ở dưới mí mắt ta sát nhân, vô luận như thế nào, đều không tha cho ngươi, không tha cho ta. Một giọng nói, ở trống rỗng trong đại điện, chợt vang lên, có vẻ không gì sánh được âm u khủng bố. Rớt sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy vốn là thuộc về hắn khảm ngai vàng, lúc này lại là sinh ra một đạo nhân ảnh. Ngươi là ai? Rớt sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu không phải người trước mắt này tận lực phát ra âm thanh, chính mình căn bản không có nhận thấy được người này là ngươi tới vào lúc nào. Ngai vàng chính là cái kia người, nhếch miệng lên một quỷ dị mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Sesomaru. Từ lúc Sesomaru giết chết Ken về sau, hắn liền đã tốc độ nhanh nhất đi tới núi Olympus. Rớt, chính là chúng thần chi vương. Nếu đúng như vậy, vậy trước tiên đem mạnh nhất giết chết. Sesomaru, chưa nghe nói qua a? Rớt nhướng mày, lên tiếng hỏi, các hạ xuống đây này, có gì muốn làm? Bởi vì Sesomaru xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn không cảm giác chút nào quan hệ, cho nên rớt cũng đem Sesomaru trở thành một vị đủ để cùng nàng ngồi ngang hàng cao thủ. Có đầy đủ, DBBA, tư bản, cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi không cần nghe nói tên này. Rớt sắc mặt có chút khó coi, thanh âm có chút âm trầm. Ngươi có ý tứ? Sesomaru khóe miệng dương lên, nói, ngươi cho rằng, một người chết, có cần phải biết tên của ta sao? Rớt nghe vậy cũng là cười lạnh không dứt. Hoàn toàn chính xác, một người chết, hoàn toàn chính xác không cần biết nhiều lắm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi à? Rớt chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, hung hăng một quyền liền đập tới. Sesomaru thầm than nhẹ, người này thảo nào có thể đi tới hôm nay. Vô sỉ trình độ tuyệt đối cùng mình có liều mạng. Bất quá Sesomaru cũng không thấy chút nào hoảng loạn. Không chút hoang mang đưa tay phải ra. Đem nắm tay bá lạp qua một bên. Chợt tay trái chợt nắm thành quả đấm. Một quyền liền đánh về phía ngực. Rớt lạnh rên một tiếng. Rút về nắm tay. Thân thể nhanh như tia chớp lui về phía sau. Đồng thời trên người dấy lên một cỗ nhàn nhạt ánh sáng màu lam hỏa diễm. Đi chết đi cho ta. Rớt chợt phát sinh quát to một tiếng. Tay phải vung. Một viên Raikyu nhanh như tia chớp bắn về phía Sesomaru. Sesomaru giễu cợt một tiếng. Điểm ấy trình độ công kích. Còn muốn thương tổn đến ta. Nói. Sesomaru chợt phía bên phải sườn một bước. Nhất thời Raikyu cùng với sượt qua người, chợt ở sau thân thể hắn nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cung điện đúng là ngạnh sinh sinh đích bị tạc ra một động lớn. Ngay sau đó, vô số toái thạch bụi chiếu nghiêng xuống, bốn phía cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sao? Sesomaru nhịn không được vang tục, không ngờ tới, rớt người này tùy tiện phát ra công kích thì có như vậy uy lực, nhưng mà, cái này đối với hắn mà nói, rất rõ ràng còn chưa đủ nhìn, chỉ thấy Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt chân phải chợt đập lên mặt đất, đằng không bay lên, rớt thấy thế, cũng là lạnh rên một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp đi theo, đối với hắn mà nói, một tòa cung điện có hay không hủy diệt căn bản cũng không trọng yếu. Cùng lắm thì lại tu mà thôi. Đang ở Sesomaru thoát ra cung điện một sát na kia, hắn thấy được theo sát phía sau rớt, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một cười nhạt, tay phải chợt xuống phía dưới vỗ. Nhất thời một đạo to lớn trường ấn chợt hạ xuống, rớt hiển nhiên không có phản ánh qua đây. Sesomaru lại còn muốn ra tay với chính mình, trong lúc vội vàng căn bản tới không kịp trốn tránh. Chỉ có thể đưa hai tay ra, ngạnh kháng, phanh, một tiếng trầm đục, hai người giáp nhau, rớt trên trán hơi thấy mồ hôi hột. Bất quá nhìn qua, cũng là cũng không có gì đáng ngại. Sesomaru cũng không có thất vọng ý tứ. Lúc đầu hắn cũng không còn dự định lập tức là có thể chiếm được tiện nghi gì. Dù sao đối thủ của hắn nhưng là chúng thần chi vương a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.